Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 9 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Tung lên để thi triển ưng chảo công, thân hình của Quách Đại Lộ đang lơ lửng, bị cái điểm của vệ phu nhân làm cho gãy gập. Hắn bắt đầu rơi xuống, xem như sắp rơi đúng vào cái mâm đầy rẫy thức ăn. Vệ phu nhân trở ngang đôi đũa, gắp sợi dây đai của Quách Đại Lộ làm cho thân mình hắn lơ lửng trên không. Đôi đũa ngọc vẫn trơ trơ không gãy. Vệ phu nhân dùng đôi đũa gắp Quách Đại Lộ y như gắp một con tôm sống. Yến Thất đứng nhìn sửng sốt. Vệ phu nhân mỉm cười. Đây là cái bánh bao khá lớn, các hạ ăn một cái cũng đủ no. Vừa nói bà ta vừa hất nhẹ, chiếc thân khá nặng của Quách Đại Lộ bay vút vào Yến Thất. Yến Thất định đưa tay đón bắt, nhưng hắn không làm sao bắt kịp. Cả hai người đụng nhập vào nhau, té nhào một chỗ. Qua một lúc thật lâu, Quách Đại Lộ vẫn còn chưa bò dậy nổi, hắn nằm dưới đất trừng mắt nhìn vệ phu nhân. Mắt hắn bây giờ mới thật sự là sửng sốt. Yến Thất vụt hỏi. Anh có biết bà ta dùng môn công phu gì đó hay không? Quách Đại Lộ lắc đầu. Yến Thất nói. Anh đã biết ưng chảo công, tự nhiên anh biết trong đó có một chiêu gọi là lão ưng chảo kê, chứ? Quách Đại Lộ gật đầu. Yến Thất cười. Chiêu thế của bà ta chính là từ trong lão ưng chảo kê biến thế đấy. Nó có tên là khoái tử hiệp kê. Quách Đại Lộ thở ra. Như thế thì tôi là bánh bao hay là gà nhỉ? Yến Thất nói. Bánh bao nhân thịt gà. Quách Đại Lộ cười. Thật không ngờ anh được chuyện quá nhỉ. Vừa cười hắn vừa lao mình phóng tới. Lần này hắn không nhảy tới bàn mà là nhảy xuống gầm bàn. Vệ phu nhân đang lắng tai nghe nói chuyện và miệng bà ta cứ chúm chím cười, hình như bà ta nghe chuyện vô cùng thú vị. Bà ta không ngờ Quách Đại Lộ nhảy tới như thế, càng không ngờ hắn lại chui tuốt gầm bàn. Dưới bàn đâu có món điểm tâm, chui xuống dưới đó để kiếm cái gì? Không lẽ kiếm xương? Vệ phu nhân cảm thấy chuyện khá ly kỳ. Bà ta chưa kịp có phản ứng gì thì bao nhiêu bánh điểm tâm trên bàn vụt bắn lên. Quách Đại Lộ vỗ mạnh dưới mặt bàn, những thức điểm tâm trên bàn bắn vọt lên 7-8 thước. Cánh tay của Yến Thất vụt vút ra, sợi dây cột dưới chân hắn bay lên cuốn thành một vòng tròn, cuốn luôn 7-8 cái bánh bao về phía hắn. Quách Đại Lộ từ dưới bàn phóng tót ra ngoài. Yến Thất nới lỏng sợi dây, 3-4 cái bánh bao rơi xuống. Quách Đại Lộ đưa tay hứng bắt được 3 cái, còn một cái hắn hả miệng ra đớp tuốt. Họ hành động trong nháy mắt, tuy không ra thứ võ công gì cả nhưng nhanh nhẹn và vô cùng chính xác, kẻ cũng đáng gọi là ngoạn mục. Vệ phu nhân dựa ngửa vào ghế và thở ra. Bằng vào những nghề ngón của các ngươi, nếu phải để cho các ngươi ăn một ít điểm tâm cũng là xứng đáng. Quách Đại Lộ làm luôn mấy cái, mặt hắn tươi lên. Kể ra thì vị phu nhân này cũng còn có chút lương tâm. Lúc hắn ăn cái thứ hai thì Yến Thất cũng đã ăn xong một cái. Yến Thất cười nói. Bánh bao này ăn nghe khá lắm, nhưng không biết nhân ở đây nó làm bằng thịt gì. Vệ phu nhân mỉm cười. Bánh bao ở đây có hai thứ nhân. Quách Đại Lộ hỏi. Hai thứ nhân gì? Vệ phu nhân nói. Một thứ nhân tôm thịt. Quách Đại Lộ hỏi. Còn thứ kia? Vệ phu nhân nói. Thứ nhân thịt chuột, chuột độc. Thịt chuột vốn là thứ ăn được, nhưng nếu là chuột độc ăn vào là chết. Quách Đại Lộ đang ăn lỡ dở một cái nữa, hắn chợt nghe như nghẹn ngang nơi cổ. Hắn vốn muốn hỏi xem thứ bánh bao mà hắn đã ăn đó là thứ nhân thịt gì, thế nhưng bây giờ thì không cần hỏi nữa. Hắn chợt cảm nghe thấy toàn thân bài quải, đầu óc hôn mê. Hắn quay qua nhìn Yến Thất, da mặt Yến Thất bắt đầu xám xịt. Vệ phu nhân vẫn ngồi đó mỉm cười. Quách Đại Lộ muốn xông tới, nhưng hắn cảm thấy như là bà ta đang ở một nơi nào xa lắm, xa đến lờ mờ, và cuối cùng hắn không nhìn thấy nữa. Yến Thất vụt loạng choạng bước lại ôm choàng lấy Quách Đại Lộ thều thào. Trước giờ tắt thở, tôi muốn nói cho anh biết sự bí mật về tôi. Quách Đại Lộ ngờ nghệch. Bí mật gì? Yến Thất siêu vẹo. Tôi là... Hắn chỉ nói được 3 tiếng là quỵ xuống, không còn đến tiếng thứ tư. Mà dầu cho hắn có nói được, Quách Đại Lộ cũng không còn nghe nổi, hắn ngã xuống rồi. Nhân tham tài tất tử, điểu tham thực tất vong. Câu nói đó bây giờ không được đúng. Có nhiều người không xem tài sản ra chi, tuyệt không thể vì tài sản mà liều mạng, thế nhưng lại vì nổi tham ăn. Đúng là cái chết quá oan uổng. Thế nhưng sao bọn Quách Đại Lộ lại chịu đói đến mức phải giật mà ăn như thế? Bằng hữu, tự nhiên họ vì bằng hữu. Vì bằng hữu mà chết, nhưng người như thế nhất định không bao giờ xa địa ngục. Nhưng nếu bằng hữu toàn ở địa ngục, có lẽ họ cũng sẽ tình nguyện xuống đó, chứ không khi nào chịu lên thiên đường. Tự cổ gian nan duy nhất tử. Cái chết tự ngày xưa vốn đã có cái khó khăn. Chết quả là một chuyện đáng sợ vô cùng. Ý nghĩa của nó là mình đã hết rồi, mình đã hoàn toàn tiêu diệt, sẽ không còn cảm giác gì nữa cả. Thân thể mình sẽ bị giữa tan, tên họ mình cũng sẽ bị lần lần quên lãng. Trên đời còn có cái gì đáng sợ nữa chăng? Mà chết còn phải xa địa ngục thì lại còn là chuyện đáng sợ hơn nữa. Nhưng địa ngục là chỗ như thế nào, nhất định không có người nào biết được. Có lẽ địa ngục tối tăm, nếu bằng vào danh xưng của nó, một chỗ tối ghê gớm. Tối đen, tối đến mức mình không thể thấy được người khác mà cũng không thể thấy được chính mình. Quách Đại Lộ không thấy được thân thể mình ra sao. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt mình mở chao cháo. Thế nhưng hắn đang ở tại chốn nào, có phải còn sống hay không? Hắn hoàn toàn không ý thức được, không biết được rõ ràng sự cảnh của chính mình cũng là một điều đáng sợ. Người ta sợ chết phải chăng người ta không hiểu cái chết ra sao? Quách Đại Lộ sợ, hắn sợ đến mức như không còn dám cử động được nữa. Sợ sệt là thức ảm giác mà nhân loại khó lòng khắc phục. Qua một lúc khá lâu, Quách Đại Lộ chợt cảm nghe bên mình có hơi thở. Nhưng phải chăng đó là hơi thở của con người? Cái đó thì hắn hoàn toàn không biết. Trong hoàn cảnh như thế, không ai còn có một nghị lực để có một lòng tin. Cũng may hắn vẫn còn tin được một chuyện. Hắn biết chỉ khi sống, yến thất cùng một chỗ với hắn, nếu có chết, nhất định cũng cùng chung một chỗ với hắn. Đó là cái mà hắn tin chắc là như thế. Có một số bằng hữu, ít nhất là hai người, khi sống cũng như khi chết, hình như họ không lìa nhau nửa bước. Nghĩ đến chuyện đó, Quách Đại Lộ chợt nghe can đảm, hắn hỏi: Yến thất, có phải anh đó hay không? Qua một lúc khá lâu, trong bóng tối có tiếng yếu ớt nổi lên: Tiểu Quách đó à? Quách Đại Lộ thở vào, chỉ cần có bằng hữu kế bên, chết hay sống không thành vấn đề quan trọng. Hắn nhích đầu lên của quạng, hắn mò trúng cánh tay lạnh ngắt. Hắn hỏi: Yến thất, có phải tay của anh đấy không? Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Quách Đại Lộ và sau đó, giọng nói yếu ớt của Yến thất nổi lên: Đây là đâu nhỉ? Quách Đại Lộ đáp: Không biết. Yến thất hỏi tiếp: Phải chăng chúng mình hãy còn sống? Quách Đại Lộ thở ra: Không biết. Yến thất thở một hơi thật dài: Xem chừng lúc sống anh là một con người hồ đồ, đến chết cũng lại là một con quỷ hồ đồ. Quách Đại Lộ chợt cười thành tiếng: Xem chừng lúc sống anh ưa kích bác tôi, đến chết cũng là vẫn cứ mãi theo kích bác. Yến thất làm thinh, nhưng tay hắn bóp mạnh vào tay Quách Đại Lộ. Bình thời hắn vốn là một con người kiên cường, nhưng đến bây giờ thì hắn muốn nương tựa vào Quách Đại Lộ. Chỉ có điều hắn cố không chế lấy mình. Một con người cho đến mức sợ sệt tận cùng, tình cảm của họ mới bộc lộ đúng mức. Nín một hơi khá lâu, Quách Đại Lộ vụt hỏi: Anh đoán xem hiện tại tôi rất muốn biết cái gì? Yến thất nói: Muốn biết đây là đâu? Quách Đại Lộ nói: Không đúng. Yến thất nói: Muốn biết bọn mình đã chết hay còn sống? Quách Đại Lộ nói: Cũng không đúng. Yến thất thở dài: Bây giờ tôi không còn tâm trí đâu nữa để đoán tâm sự của anh, tốt hơn anh cứ nói toẹt ra đi. Quách Đại Lộ nói: Tôi đang rất muốn biết về bí mật của anh. Yến thất hỏi: Bí mật của tôi à? Tôi có bí mật gì đâu. Quách Đại Lộ nói: Lúc sắp chết anh bảo muốn nói về bí mật của anh. Tay của Yến thất chợt rút về, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói: Bây giờ anh hãy còn chưa quên à? Quách Đại Lộ cười: Bất luận sống hay chết, tôi cũng không khi nào quên được chuyện đó. Yến thất lại trầm ngâm: Nhưng bây giờ tôi không thể nói cho anh nghe chuyện đó. Quách Đại Lộ hỏi: Tại sao bây giờ không nói? Yến thất nói: Cũng không có tại sao, chỉ có điều, có điều. Yến thất chưa nói dứt câu, phía trước mặt chợt lóe lên một đốm lửa xanh dờn, ánh sáng xanh như ánh lân tinh. Đúng là lửa quỷ. Trong vùng ánh sáng chập chờn phảng phất có bóng người. Một bóng người lãng đãng chập chờn, y như là di động lững lờ theo chiều gió. Quách Đại Lộ vùng hỏi lớn: Người là người hay là quỷ? Lặng im phăng phắc. bóng người vẫn chập chờn nhưng không có tiếng trả lời. Và thình lình, cả cái bóng lẫn ánh lửa vụt xẹt giang ra. Bất luận là người hay là quỷ, có được một đốm sáng còn hơn là tối bưng bưng. Quách Đại Lộ mím môi và hỏi nhỏ Yến Thất: anh có thể đi được hay không? Yến Thất thở ra: đi được, nhưng không biết có mạnh hay không. Quách Đại Lộ nói: phải đuổi theo bóng đó. Quách Đại Lộ mò nắm tay Yến Thất và bảo nhỏ: nắm cho chặt, đừng bao giờ buông lơi. Bất luận nguy hiểm đến đâu, chúng ta cũng phải cùng chung một chỗ. Cả hai chưa hoàn toàn khôi phục sức lực, thân thể họ cảm nghe còn tê cóng. Nhưng cho dầu thế nào, họ cũng đã đứng lên được rồi. Họ đã lần theo đóm lửa xanh trước mặt. Bóng lửa chập chờn, không hiểu nó bay theo chiều gió hay là cố đợi bọn Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ nhìn chăm về phía trước. Phía trước là gì, thiên đường hay địa ngục? Bọn Quách Đại Lộ không hiểu gì cả, nhưng họ không kể, họ nắm tay nhau tiến tới. Chờ cho đến lúc tay chân giãn ra được, đi được nhanh hơn thì ánh lửa phía trước cũng bắt đầu tăng tốc độ. Và cuối cùng, ánh lửa xẹt qua mất hút. Bốn bề trở lại bóng tối bừng bừng, không một ánh sáng, không một tiếng động. Bọn Quách Đại Lộ chỉ nghe thấy tiếng đập của tim mình. Họ cảm thấy lòng bàn tay rịn mồ hôi. Quách Đại Lộ nói: anh đừng sợ, giả như chúng ta quả thật đã chết thì cách này đâu có gì đáng sợ. Còn nếu như chúng ta chưa chết thì lại càng không đáng sợ nữa. Một con người khi bảo người khác đừng sợ thường là lời trấn an, nhất định trong lòng người đó cũng đang sợ lắm. Yến Thất hỏi: mình cứ đi về phía trước hay là quay trở lại? Quách Đại Lộ nói cứng: chúng ta là hạng người thối lui hay sao? Yến Thất bậm môi: được rồi, lành dữ thế nào cũng cứ đi chứ không đừng do dự. Hai người nắm chặt tay nhau tiến tới. Thình lình có tiếng quát: đứng lại! Tiếng quát vừa dứt, trong bóng tối vụt xè lên nhiều đốm lửa xanh dần. Những đốm lửa lơ lửng giữa không trung. Quách Đại Lộ và Yến Thất chợt thấy phía trước mập mờ hiện ra một cái bàn dài. Trên chiếc bàn có bút mực, có sổ sách chất đầy. Sau chiếc bàn có người ngồi lật lật mấy cuốn sổ dày cộm. Bọn Quách Đại Lộ nhìn không rõ mặt người ấy, chỉ thấy mập mờ hình như người ấy có ba chòm râu ngăn ngắn và trên đầu có đội cái mão vua. Một cái bóng khác cũng mập mờ lững thững bên bàn, hai tay bưng một cái hộp. Cái bóng này hình như là có thấy ở đâu rồi. À đúng rồi, bọn Quách Đại Lộ nhớ ra, họ đã gặp trong những bức tranh thập điện. Như vậy người ngồi xem sổ là Diêm Vương, còn người đứng chập chờn đó là quỷ câu hồn. Bọn Quách Đại Lộ chợt nghe hơi lạnh âm âm, da mình nổi ốc. Tiếng người ngồi nghe như tiếng nói từ trong một cái lu. Hai người này chưa đúng tuổi chết, tại sao lại dẫn đến đây? Cái bóng chập chờn lên tiếng: bọn họ phạm tội. Người ngồi giữa hỏi: tội gì? Bóng quỷ trả lời: tội tham ăn. Đúng rồi, như vậy là Diêm Vương và phán quan ở cõi âm ti. Diêm Vương hỏi: hãy luận tội họ cho ta nghe. Phán quan tâu: người đàn ông tham ăn tất sẽ sinh trộm cướp, người đàn bà tham ăn tất sẽ sinh gái điếm. Tội ấy thuộc hạng thứ bảy, phải cho vào địa ngục thứ bảy mãi mãi không được đầu thai. Quách Đại Lộ vùng nói lớn: nói láo, tội càng lớn hơn, phải cắt lưỡi và bỏ vào địa ngục muôn đời. Diêm Vương vỗ án: thật là to gan, đến nơi đây mà dám ngông cuồng như thế à? Quách Đại Lộ cũng nói lớn: bất luận là người hay quỷ, cứ nói oan cho ta thì ta chẳng phải kiêng dè. Diêm Vương hỏi: oan uổng ở chỗ nào? Quách Đại Lộ cứ lớn tiếng: nếu là Diêm Vương thì phải biết lấy. Yến Thất cũng lớn giọng: và ít nhất cũng phải biết một điều. Diêm Vương hỏi: điều gì? Yến Thất nói: bất luận là Diêm Vương thật hay là Diêm Vương giả, cũng đừng hỏi chúng ta về chỗ ở của Lâm Thái Bình. Yến Thất nói câu ấy hình như Diêm Vương có vẻ hơi khựng, vì qua một lúc mới nghe ông ta nói: cho dầu ta là Diêm Vương giả thì bọn ngươi cũng đã chết thật rồi. Yến Thất gặng lại: sao? Diêm Vương cười nhạt: đã đến nơi đây thì các ngươi đừng có mong sống sót trở về. Yến Thất nói: muốn sống hay không là một chuyện, còn nói hay không lại là chuyện khác. Diêm Vương gằn giọng: các ngươi bằng lòng chết chứ không chịu nói à? Yến Thất nói: tự nhiên. Diêm Vương cười nhạt: được. Bao nhiêu đốm lửa vùng tát phụt, bốn bề bóng tối âm âm. Quách Đại Lộ nắm chặt tay Yến Thất càn tới trước, nhưng cả hai cùng té xuống. Chiếc bàn biến mất, Diêm Vương cũng biến mất, phán quan tiểu quỷ cũng mất luôn. Trong bóng tối chỉ còn lại hai người, họ có khôn nhưng thật thì cũng có ngu. bên trái là vách đá, bên phải cũng là vách đá, phía bên sau cũng là vách đá. Vách đá còn kiên cố hơn là vách sắt. Quách Đại Lộ và Yến Thất cảm thấy đó là một cái hòm bằng đá. Lặng thinh một lúc, Quách Đại Lộ vụt cười. Anh cũng phát giác rằng đó là Diêm Vương giả. Yến Thất nói, tên Diêm Vương đó là Vệ Phu Nhân. Quách Đại Lộ nói, nhưng Vệ Phu Nhân đâu có dâu. Yến Thất nói, cái gì cũng giả được thì dâu lại không giả được hay sao? Quách Đại Lộ vùng cười lớn. Con người đó quả thật mang nhiều tính hài hước. Ai lại đem cái trò gì hợm đó ra mà hù mình như thế chứ? Yến Thất cũng cười. Đó là một trò đùa. Họ tuy nói cười, nhưng giọng cười nghe có vẻ quá khó khăn. Bởi vì chuyện xảy ra không phải là hài hước, mà cũng không phải là chuyện đùa. Đã thấy rõ ràng da mặt bạn mình xám xịt vì ăn nhầm chất độc. Đã cảm biết rõ ràng chính mình trong trạng thái hôn mê. Đến khi tỉnh dậy thấy lửa ma chơi, thấy hình quỷ lơ lửng giữa không trung, rồi lại thấy Diêm Vương có mão, có dâu. Chuyện không có tính chất hài hước chút nào. Quách Đại Lộ thở ra. Chuyện tuy có giả nhưng lời lẽ không phải giả. Yến Thất hỏi, nói gì không giả? Quách Đại Lộ nói, Diêm Vương tuy giả nhưng chúng ta thực sự đang chờ chết ở đây. Yến Thất hỏi, anh sợ chết à? Quách Đại Lộ thở dài, quả thật có sợ. Ngay lúc Quách Đại Lộ vừa nói dứt câu, không biết từ đâu ánh sáng lại lóe lên, một vật gì dưới đất chiếu ngời lấp lánh. Vàng. Trên đời này nhất định chưa ai từng thấy vàng nhiều như thế. Không phải một vài thoi mà là trải đầy trên mặt đất. Từ trong bóng tối chợt phát lên giọng trầm trầm. Chỉ cần các ngươi nói ra thì ta đảm bảo các ngươi ra khỏi nơi này một cách yên lành. Chẳng những yên lành mà số vàng dưới đất kia các ngươi cũng được tự tiện mang đi. Quách Đại Lộ nhảy dựng lên kêu lớn. Không nói, không nói, không nói đó. Từ trong bóng tối có tiếng thở ra và im bặt ngay sau đó. Lặng thinh một lúc, Yến Thất vụt hỏi, thì ra anh cũng sợ chết. Quách Đại Lộ thở phào, sợ thì cũng không sợ lắm, chỉ có điều chúng ta tuy vì Lâm Thái Bình mà chết, thế nhưng hắn không khi nào hay biết, và có lẽ mãi mãi không khi nào hay biết. Yến Thất nói, bất luận vì bằng hữu mà làm chuyện gì cũng đều là chuyện của chúng mình, không cần ai biết. Quách Đại Lộ cười, tôi vốn sợ anh cho rằng cái chết của mình là oan uổng, không ngờ anh lại trọng bằng hữu như thế. Trầm ngâm một lúc, Yến Thất thở ra, có thể tôi không phải vì bằng hữu, mà có thể vì tôi hiểu rõ một điều. Quách Đại Lộ hỏi, anh rõ điều gì? Yến Thất nói, vì để tìm Lâm Thái Bình, người đàn bà đó đã hy sinh không tiếc một việc gì. Quách Đại Lộ nói, hình như là thế. Yến Thất nói, nếu bà ta không phải vì kiều hận quá sâu với Lâm Thái Bình thì tại làm sao lại chịu khổ công đến thế? Quách Đại Lộ nói, tôi chỉ hơi lấy làm kỳ, Lâm Thái Bình chỉ là một cậu bé mới lớn lên thì tại làm sao có thể có mối thù như thế? Yến Thất nói, không chắc vì chính hắn gây ra thù oán, mà cũng có thể là chuyện trảm thảo trừ căn, vì thế họ quyết giết Lâm Thái Bình cho kỳ được. Quách Đại Lộ gật đầu, có lý. Yến Thất nói tiếp, bà ta đã biết mình là bằng hữu của Lâm Thái Bình, tự nhiên sẽ không bao giờ thả chúng ta. Cho nên cho dù mình có chỉ chỗ Lâm Thái Bình thì rồi cũng phải chết, không chừng lại còn chết nhanh hơn. Quách Đại Lộ thở ra, nghe lời của anh nói, tôi có cảm tưởng đối với bằng hữu như thế là quá đủ rồi. Yến Thất hỏi, anh cũng nghĩ như thế à? Quách Đại Lộ nói, có nghĩ qua, nhưng nếu anh không nói thì có lẽ tôi cũng quên luôn. Yến Thất hỏi, sao lại quên? Quách Đại Lộ nói, một chuyện nào đó nếu anh cố ý không nghĩ tới thì cũng là như đã quên luôn. Yến Thất hỏi, tại sao lại không nghĩ tới? Quách Đại Lộ nói, bởi vì nếu nghĩ tới chuyện đó thì biết đâu tôi lại không cảm thấy mình là con người vĩ đại. Yến Thất cười, giọng cười của hắn nghe chừng chua xót. Qua một lúc thật lâu, Yến Thất nói, thật tình thì anh vẫn vĩ đại hơn người. Quách Đại Lộ nhảy dựng lên, vĩ đại, anh cũng bảo rằng tôi vĩ đại. Yến Thất nói, không có ai sinh ra là đã thành anh hùng. Anh hùng thường thường là do hoàn cảnh bức bách mà sinh ra. Tất cả đều nhận ra như thế, nhưng họ lại cố tình lừa dối chính mình về nhận thức đó, chỉ có anh. Hắn thở ra một hơi dài và chậm chậm nói tiếp, chẳng những anh dám thừa nhận chân lý đó mà lại còn dám nói thẳng ra nữa. Quách Đại Lộ nói, cũng có thể vì cái da mặt của tôi nó dày hơn thiên hạ. Không phải mặt dày đâu, mà chính là... Là chuyện gì?

thì trên đời này hiếm lắm. Quách Đại Lộ nói, bây giờ thì con người như thế không nhiều, nhưng chắc chắn sau này sẽ có nhiều. Vệ phu nhân vui vẻ, vì thế bây giờ ta đổi ý, nhất định không bắt buộc hắn phải trở về. Đôi mắt của bà ta nhìn đăm đăm vào khoảng trống xa xa và nói tiếp, ta nghĩ lúc mà một thanh niên trưởng thành cũng cần phải đi đây đi đó để trao luyện, tự nhiên là sẽ có ích lợi cho cuộc sống. Quách Đại Lộ nhún vai, những lời ấy có phải được nói sớm hơn một chút thì có lẽ hay hơn nhiều. Vệ phu nhân cười, trước kia ta không nói thế là vì ta còn có chỗ chưa được yên lòng. Không yên lòng điều chi? Không yên lòng về những bằng hữu của hắn. Quách Đại Lộ hỏi, có phải bà làm những chuyện vừa qua là để thử chúng tôi không? Vệ phu nhân cười, các vị quả là những người bạn tốt, chắc không nỡ trách ta chứ. Bây giờ thì bà yên lòng chưa? Vệ phu nhân nói, bây giờ ta đã biết bằng hữu của hắn có thể nhịn đói, có thể chịu chết vì hắn, mà lại còn có thể cự tuyệt những quyến rũ vật chất, những chuyện còn khó chết hơn trăm lần. Bà ta thở ra và nói tiếp, hắn giao kết được những bằng hữu như thế là điều may mắn cho hắn vô cùng. Ta đâu có gì mà không yên lòng nữa. Khi đứa con đã lớn lên tuy không còn phụ thuộc vào người mẹ, nhưng người mẹ vẫn là người mẹ. Vì thế cho nên dù người con ở tận phương trời nào cũng vẫn là đứa con của người mẹ, và người con vẫn là một người con. Là một người mẹ, nếu hiểu rõ như thế thì nhất định cái buồn thảm cũng trở thành hoan lạc. Tiểu thị trấn bao giờ cũng có một bộ mặt thật thà, bao giờ cũng yên tĩnh. Có rất nhiều địa phương ngàn đời không biến đổi, chỉ có con người biến đổi, lòng người biến đổi. Nhưng cũng có một số người mãi mãi không bao giờ thay đổi. Thấy Yến Thất và Quách Đại Lộ trở về, Vương Động vẫn cứ nằm ỉ trên giường không nhúc nhích. Quách Đại Lộ hỏi, 6-7 ngày không thấy, chẳng lẽ anh không có một câu nào để hỏi hay sao? Vương Động ngáp dài, hỏi cái gì? Quách Đại Lộ nói, đáng lý anh phải hỏi cho bọn này mấy hôm nay có yên lành hay không chứ. Vương Động nói, chuyện đó không cần phải hỏi. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao? Vương Động nói, chỉ cần các anh cùng trở về đây thì không có chuyện gì đáng hơn là để hỏi. Yến Thất chớp mắt, nhưng ít nhất anh cũng phải hỏi coi lão lột da đã lột da được ai. Vương Động lắc đầu, chuyện đó cũng không cần. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao? Vương Động cười, bằng những con người của lão, ngoài chuyện lão tự lột da thì nhất định không lột được của ai. Trừ một lần đối phó với Phượng Thê Ngô gia, còn thì chuyện gì Lâm Thái Bình cũng làm như rùa bò. Từ chuyện đi đứng, nói năng đến chuyện ăn uống, hắn cũng dè dè. Hình như nếu có lửa cháy sát bên chân mày của hắn thì hắn cũng từ từ. Quách Đại Lộ có lúc cảm tưởng hắn như là một ông già. Hắn không giống Vương Động vì hắn không lười biếng. Hắn là con người điềm đạm, dịu dàng. Quách Đại Lộ và Yến Thất về cả nửa buổi, hắn mới lò dò vào tới. Đầu hắn trải rất suông sẻ, quần áo hắn rất chỉnh tề. Bất luận lúc nào, bất luận nơi nào, hắn cũng đều sạch sẽ. Đúng là con người y như lúc nào cũng sửa soạn đi dự tiệc. Quách Đại Lộ và Yến Thất nhìn nhau bật cười, vì họ đang nghĩ về vệ phu nhân. Cũng chỉ có người mẹ như vệ phu nhân mới có nổi một người con như Lâm Thái Bình. Một cây đào tốt không thể có trái đào eo. Lâm Thái Bình không hiểu họ cười gì, hắn nói nho nhỏ, xem chừng các anh có chuyện vui lắm phải không? Quách Đại Lộ cười, vui, rất là vui. Lâm Thái Bình hỏi, các anh có biết chuyện lão lột da mất tích, tiệm cầm đồ Lợi Nguyên đã đổi chủ rồi không? Quách Đại Lộ lắc đầu, không hay. Lâm Thái Bình hỏi, cả chuyện như thế mà cũng không hay, thế mấy hôm nay các anh đi đâu? Quách Đại Lộ và Yến Thất ngó nhau cười, họ đã quyết định đi trước rồi, quyết định không nói lại chuyện đã gặp cho Lâm Thái Bình biết. Họ nghĩ rằng Lâm Thái Bình không biết chuyện đó, không chừng lại hay hơn. Họ không muốn cái quyết tâm của Lâm Thái Bình, cái quyết tâm lìa bỏ gia đình của Lâm Thái Bình bị ảnh hưởng, nhất là họ không muốn Lâm Thái Bình cảm kích họ. Họ muốn Lâm Thái Bình được tự do thong dong bên ngoài một thời gian, nhất định là hắn được chui rèn nên người kiên quyết hơn. Đó cũng chính là hy vọng của vệ phu nhân. Quách Đại Lộ cười, mấy ngày nay bọn này không có làm chi cả, chỉ có bị người ta đầu độc cho chết một lần, gặp Diêm Vương một lần, sau đó bị đại pháo bắn chết một lần nữa, nhưng cuối cùng lại được người ta cho ăn một bữa no nê rồi về. Lâm Thái Bình nhìn hai người trừng trừng rồi vụt cười lớn. Tôi biết các anh tự thổi phồng hay lắm, nhưng lần này thổi hơi quá trớn, sợ đứa trẻ lên ba cũng khó tin. Quách Đại Lộ nằm duỗi tay nhắm mắt mỉm cười. Chuyện này tôi biết trước rằng không ai tin. Mỗi một con người, ai cũng có chuyện bí mật. Vương Động là người, vì thế hắn cũng có chuyện bí mật. Nhưng một con người như Vương Động mà cũng có chuyện bí mật thì rất khó có ai tin. Từ trước đến giờ hắn không đi đâu một mình, không làm chuyện gì một mình. Vì thế hơn ai hết, Yến Thất không ngờ hắn cũng có chuyện bí mật. Thế mà chớ trêu thay, người phát giác ra chuyện bí mật của Vương Động lại là Yến Thất. Chuyện bí mật của Vương Động mà Yến Thất nhìn thấy được là chuyện thả diều. Thả diều không phải là chuyện lạ, nhưng những con diều giấy này lạ, lạ đến mức kinh người. Cứ theo mùa mà nói thì đúng ra hôm nay đã là mùa xuân rồi, thế nhưng bất cứ nơi đâu cũng không thấy khí xuân. Tiết trời vẫn còn lạnh cắt ra, gió hãy còn thổi mạnh, tuyết vẫn ngập đầy mặt đất. Trời như thế thật khó mà thấy ánh thái dương. Vậy mà bọn Vương Động, Quách Đại Lộ, Yến Thất và Lâm Thái Bình vẫn ngồi trước thềm chờ ánh nắng. Cũng như bao nhiêu người nghèo và không có chuyện làm, họ cũng có thói quen ngồi dưới nắng. Trong những ngày đông, chuyện sưởi nắng là chuyện mà người nghèo có thể hưởng thụ. Vương Động chọn một cái ghế ngồi tương đối êm ái, hắn nằm bật trên đó lim dim đôi mắt. Lâm Thái Bình ngồi ở bậc đá gần bên, hai tay chống cằm, mắt đang mơ màng như nghiền ngẫm một tâm sự gì. Quách Đại Lộ nhận thấy hắn rất kỳ dị. Hắn nghĩ một con người mới lớn lên làm gì có tâm sự u hoài, nên hắn đâm ra thắc mắc. Nhưng đó là trước kia, bây giờ thì hắn đã biết rồi. Hắn biết Lâm Thái Bình đang nghĩ gì. Thế nhưng còn bí mật của Yến Thất. Quách Đại Lộ kéo tay Yến Thất ra ngoài hỏi nhỏ: "Bây giờ anh có thể nói chuyện bí mật của anh cho tôi nghe được chưa?" Từ lúc gặp vệ phu nhân trở về, đây là lần thứ 7 thứ 8 gì đó hắn hỏi Yến Thất như thế. Và Yến Thất trả lời y như lần đầu: "Hãy chờ thêm ít lâu nữa." Quách Đại Lộ hỏi: "Bao lâu?" Yến Thất đáp: "Chờ cho đến lúc tôi muốn nói." Quách Đại Lộ trừng mắt: "Chờ cho tới chết à?" Yến Thất quay lại nhìn Quách Đại Lộ, ánh mắt của hắn có vẻ lạ thường. Một hồi lâu hắn mới nói giọng buồn buồn: "Thật anh không biết bí mật của tôi sao?" Quách Đại Lộ gắt: "Biết thì ai hỏi làm chi?" Yến Thất nhìn Quách Đại Lộ một hồi rồi bật cười: "Vương lão đại nói thật đúng, lúc đáng hồ đồ thì anh lại thông minh, thế nhưng lúc cần thông minh thì anh lại như bò." Quách Đại Lộ gắt: "Giống gì trong bụng anh mà bảo tôi biết, bộ tôi là khúc ruột của anh sao?" Yến Thất thở dài: "Cũng có thể anh không biết thế mà lại hay." Quách Đại Lộ cự nự: "Hay cái gì?" Yến Thất nói: "Tình bằng hữu như mình bây giờ không phải là hay sao?" Quách Đại Lộ hỏi: "Chứ bí mật của anh bộ tôi biết rồi thì không hay à?" Yến Thất nói bằng một giọng xa vời: "Cũng có thể lúc đó chúng mình sẽ cãi nhau suốt ngày chưa biết chừng." Quách Đại Lộ trừng mắt: "Thật tôi hết nói nổi anh rồi, con người của anh vô tư cởi mở, vậy mà có lúc y như con gái." Yến Thất nói: "Anh là con gái chứ ai là con gái?" Quách Đại Lộ hỏi: "Tôi con gái ở chỗ nào?" Yến Thất nói: "Chuyện người ta không thích làm thì anh bắt ép phải làm, như vậy không phải là tánh con gái à?" Quách Đại Lộ hỏi: "Mà người ta là ai?" "Tôi chứ còn ai nữa." Quách Đại Lộ ôm đầu lầm bầm: "Anh thì nói đại cái cho rồi, còn bảo người ta, thật là cái giọng con gái, thế mà lại bảo thiên hạ là con gái." Yến Thất cười: "Tôi nói người ta thì anh không chịu, anh nói thiên hạ thì không sao." Và hắn vụt lãng sang chuyện khác. "Tiểu Quách nè, theo anh thì tại sao lão Lột Gia mất tích?" Nín thinh một hồi y như không muốn trả lời, nhưng cuối cùng rồi Quách Đại Lộ cũng nói: "Nếu không tự lão đi thì cũng bị mụ già đó bắt đi." Yến Thất nói: "Chắc mụ sợ mình theo dõi làm lộ tung tích. Cứ như thế thì thân phận của mụ ta nhất định là bí mật lắm, và chắc chắn giữa mụ ta và lão Lột Gia dính líu đến nhiều chuyện lạ." Quách Đại Lộ âm ừ không nói. Yến Thất hỏi: "Sao anh không thám thính chuyện đó thử xem coi họ trốn xứ nào?" Quách Đại Lộ nói: "Mắc mớ gì mà phải tốn công vậy chứ?" Yến Thất nói: "Không mắc mớ gì, nhưng cũng cần biết bí mật của họ thử vậy mà." Quách Đại Lộ nói: "Tại làm sao phải đi tìm chuyện bí mật của thiên hạ, và lại có tìm cũng chưa chắc được, cứ để vậy rồi cũng sẽ biết." Yến Thất cười: "Đã biết vậy sao cứ hỏi tôi hoài?" Quách Đại Lộ trừng mắt, nhưng rồi hắn lại thở dài: "Bởi vì tôi chỉ quan tâm đến anh thôi." Yến Thất quay qua hướng khác như cố tránh cái nhìn của Quách Đại Lộ. Chính lúc hắn quay mặt qua là hắn thấy bí mật của Vương Động. Hắn quay qua, hắn chợt nhìn thấy những con diều giấy. Một con diều giấy làm hình con rít thật khó, uốn theo chiều gió và sợi dây, con rít lộn qua lộn lại y như con rít thật. Yến Thất vỗ tay, Tiểu Quách, anh xem. Quách Đại Lộ cũng vừa ngó thấy, hắn cũng khoái nhưng làm bộ bĩu môi. Con diều giấy chứ làm gì mà dữ vậy, chưa từng thấy à? Yến Thất nói, chưa, sao lúc này lại có người thả diều nhỉ? Thì người ta cao hứng lúc nào thì lại không thả được. Thật ra thì Quách Đại Lộ cũng biết chưa phải là mùa thả diều, cho dù ai muốn thả cũng không tài nào thả lên cao được, nếu không muốn bảo là không lên. Thế nhưng con diều giấy này lại bay rất cao, dây rất thẳng, nếu tính vào mỗi chuyện này cũng đủ thấy đây quả là hạng cao thủ trong làng ngũ thả diều. Yến Thất hỏi, anh biết thả diều không? Quách Đại Lộ nói, chỉ biết coi thôi. Yến Thất cười, Vương Lão Đại nhất định phải biết. Hắn vừa chạy lại phía Vương Động vừa kêu, Vương Lão Đại, mình làm diều. Hắn vùng khựng lại khi hắn thấy bộ mặt của Vương Động. Vương Động không nghe tiếng kêu của Yến Thất, hắn đang ngồi sững nhìn con diều giấy trên không, ánh mắt hắn lạ lùng, làm như chưa từng thấy lần nào. Yến Thất sững sờ, hắn chưa từng thấy chuyện gì làm cho Vương Động biến sắc như thế cả. Da mặt của Vương Động như tờ giấy bạch. Yến Thất nhìn sững và bỗng nhiên hắn thấy mặt Vương Động giật từng hồi, y như bị ai dùng kim châm. Yến Thất ngẩng mặt lên và hắn thấy bây giờ thêm 4 con diều nữa. Một con rắn, một con bò cạp, một con chim ưng và một hình vuông như lá bùa. Vương Động vụt đứng lên, lảo đảo bước vào nhà. Dáng cách của hắn như say rượu, đi không còn vững nữa. Quách Đại Lộ bước lại, hắn cũng kinh nghi. Vương Lão Đại làm sao thế? Yến Thất lắc đầu, ai mà biết. Quách Đại Lộ cau mày, khi thấy mấy con diều là hắn như thế à? Yến Thất gật đầu. Quách Đại Lộ lầm nhầm, những con diều này có gì sao? Hắn ngẩng lên nhìn thật lâu nhưng vẫn không thấy gì lạ cả. Chẳng riêng gì Quách Đại Lộ mà ai cũng không thấy gì được cả. Thả diều là thả diều, ai muốn làm hình gì lại không được. Quách Đại Lộ nói, tốt hơn hết là nên hỏi Vương Lão Đại. Yến Thất lắc đầu, có hỏi hắn cũng không nói. Quách Đại Lộ nói, nhưng những con diều này... Yến Thất ngắt ngang, anh nghĩ vấn đề có phải là do những con diều này không? Quách Đại Lộ hỏi, theo anh thì sao? Yến Thất nói, ở những người thả diều chứ không phải ở những con diều. Quách Đại Lộ vỗ tay, đúng, Vương Lão Đại biết những người thả diều này. Yến Thất nói, có thể là kẻ thù của Vương Lão Đại. Lâm Thái Bình lặng thinh từ nãy giờ, vụt nói, tôi đi xem thử, các anh ở đây chờ tin. Câu nói chưa dứt, hắn đã lao đi thật nhanh. Bình thời như rùa, nhưng khi gặp chuyện thì hành động của hắn thật nhanh. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất, tại làm sao mình phải ở đây chờ? Không đợi Quách Đại Lộ nói dứt, Yến Thất lao theo Lâm Thái Bình như bay. Vì bằng hữu, họ không chịu chậm hơn ai. Những con diều thật cao, thật thẳng. Yến Thất nhìn phương hướng và nói ngay, từ bãi Tha Ma. Quách Đại Lộ gật đầu, hồi nhỏ tôi cũng khoái ra bãi Tha Ma thả diều lắm. Phú Quý Sơn Trang cách bãi Tha Ma không xa, họ đi tới rất nhanh. Người duy nhất tại bãi Tha Ma là Lâm Thái Bình. Quách Đại Lộ hỏi, anh có thấy gì không? Lâm Thái Bình nói, không, không thấy ma nào hết. Vậy thì ai thả diều? Chỉ có năm hình nộm. Năm hình nộm bằng rơm, một tay chống gậy tang. Hình nộm không thể thả diều, nhất là chống gậy tang thì quả là kỳ dị. Trò gì lạ thế? Bọn Quách Đại Lộ nhìn nhau, càng nghĩ càng thấy nhiều chuyện rắc rối, chứ không đơn giản như họ tưởng. Yến Thất nói, những con diều này vừa thả không lâu, bọn chúng chắc còn đâu đây mà thôi. Quách Đại Lộ nói, đúng, lục soát thử xem. Yến Thất nói, chắc họ có 5 người, mình cũng không nên đơn độc. Bọn Quách Đại Lộ vòng ra sau bãi Tha Ma, họ vòng theo núi và thấy một gian nhà nhỏ dưới triền núi. Trong gian nhà này, họ đã gặp Toan Mai Thang hôm trước. Những người thả diều phải chăng ẩn trong ngôi nhà đó? Cả ba cùng có một ý nghĩ như nhau. Yến Thất vừa đi vừa dặn, cẩn thận nhé. Hắn chưa nói dứt câu thì Quách Đại Lộ tung cửa nhảy vào. Gian nhà bên ngoài không thay đổi, nhưng bên trong đã khác hẳn rồi. Những cái nồi cái tách mà Toan Mai Thang nấu nướng ở đây không còn nữa. Gian nhà vốn dơ giấy, nhưng giờ đây đã quét dọn sạch sẽ, không có một chút bụi. Giữa nhà có một chiếc bàn, trên bàn có 5 đôi đũa, 5 chén rượu và 5 ngọn tiểu đao. Đao mỏng như lá lúa, bén như nước và thân đao cong vòng trông lạ mắt vô cùng. Ngoài những thứ ấy ra, trong gian nhà không còn gì cả. Quách Đại Lộ vừa cầm ngọn đao thì Yến Thất đã kêu lên: làm gì cũng không cẩn thận, gian nhà như vậy mà cứ chạy vào, vạn nhất họ ám toán thì sao? Quách Đại Lộ cười: tôi không sợ. Yến Thất vùng vằn: anh không sợ nhưng tôi sợ. Hắn nói xong thì hai má ửng hồng, cũng may mà không có ai chú ý. Lâm Thái Bình đang chăm chú xem từng ngọn đao, hắn nói: thứ đao này dùng cắt thịt. Quách Đại Lộ hỏi: sao anh biết? Lâm Thái Bình đáp: tôi đã thấy người Hồ vùng quan ngoại hay dùng nó. Quách Đại Lộ cau mày: không lẽ họ đến từ miền quan ngoại? Lâm Thái Bình trầm ngâm: cũng có thể, nhưng người Hồ dùng đao chứ không dùng đũa. Yến Thất hơi kinh ngạc: nơi này chỉ có đao chứ không có thịt, họ dùng đao để cắt cái gì? Quách Đại Lộ nói: chắc họ chuẩn bị cắt thịt Vương Lão Đại. Miệng hắn muốn cười nhưng không cười nổi, cũng không ai cười nổi. Yến Thất chợt hơi rung: về mau, bỏ một mình Vương Lão Đại trong lúc này tôi thấy không yên. Quách Đại Lộ biến sắc: đúng rồi, về mau. Hắn tung cửa nhảy ra trước nhất. Họ vận dụng khinh công như bay qua bãi tham ma và Yến Thất dừng lại. Không xong rồi. Quách Đại Lộ chồm tới. Cái gì? Yến Thất phát run. Năm cái hình nộm mất rồi. Quách Đại Lộ rùng mình. Rõ ràng năm hình nộm không còn nữa. Trời xanh tuyết trắng, một ngày tối trời không ngày nào bằng. Những con diều giấy cũng mất luôn. Bọn Quách Đại Lộ chạy như bay về nhà. Đến cửa, cả bọn khựng lại. Năm hình nộm bằng rơm đứng sờ sờ trước cửa. Năm hình nộm vẫn mặc áo thùng, chống gậy tang, chỉ khác là trước ngực bây giờ có lòng thòng một dải giấy trắng dài. Đứng xa nhìn y như có viết chữ, chữ nhỏ chi chít khó coi. Gió thổi dải giấy khua lạch bạch, hình như dùng kim ghim vào hình nộm. Lâm Thái Bình lao tới trước nhất, hắn đưa tay gỡ mảnh giấy. Giấy ghim đinh chặt quá, hắn phải giật mạnh tay. Chiếc gậy tang vùng động đậy và vùng hất ngược lên. Đầu gậy bật ngay vào bụng Lâm Thái Bình. Rất may tuy ít kinh nghiệm nhưng phản ứng khá nhanh. Lâm Thái Bình nhảy dựng lên tránh khỏi. Nhưng đầu gậy tuy tránh được mà vật sáng từ đầu gậy bay ra lại trúng ngay cổ chân của Lâm Thái Bình. Khi hắn rơi xuống thì không còn đứng vững được nữa. Quách Đại Lộ kêu lên: độc châm. Hắn chỉ kêu lên được 2 tiếng là Yến Thất đã vung tay điểm hết những trọng huyệt quanh vết thương của Lâm Thái Bình để cho chất độc không phát tác được. Một tay khác hắn rút ngay ngọn thủy thủ dưới ống giày của hắn. Ánh thép nhoáng lên, ống quần của Lâm Thái Bình toạt ra. Yến Thất dùng mũi dao khoét nhanh một miếng thịt nơi chân của hắn, chỗ bị mũi độc châm vừa mới ghim vào. Máu từ trong vết thương chảy ra, thứ máu bầm đặc sệt. Quách Đại Lộ sửng sốt đứng ngó chân chân. Thật hắn không ngờ phản ứng của Yến Thất lại nhanh như thế ấy. Tôi đã chết 7 bận rồi. Bây giờ thì Quách Đại Lộ hoàn toàn tin vào lời hắn. Chỉ có người đã chết qua 7 bận như hắn mới có thể ứng biến thật nhanh, mới có kinh nghiệm dồi dào. Cơn đau bây giờ mới làm cho Lâm Thái Bình đổ mồ hôi hột, nhưng hắn cũng không quên mảnh giấy trong tay. Hắn nghiến răng vừa thở vừa nói: hãy xem mảnh giấy ấy viết những gì. Những chữ nhỏ nhít mà họ đọc được trên mảnh giấy: nếu ngươi không phải là Vương Động thì chính ngươi đã tha mạng cho hắn.